Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 386, chương 386, vòng thứ 2. 1. Sáng hôm nay đi công ty mời 2 ngày nghỉ bệnh. Hôm nay tay vẫn là không quá thoải mái, có chút đau nhức, bất quá có thể gõ chữ, nhưng mà ta cũng không dám mã quá nhiều. Trong khoảng thời gian này để cho ta chậm rãi, mấy ngày nay liền mỗi ngày 4 chương đi, chậm tầm vài ngày khôi phục lại đến mỗi ngày 5 chương. Hôm nay lại đi đâu chơi? Lôi Nặc nhiều hứng thú hướng từ ngoài cửa sổ tiến vào Miu hỏi. Tuyệt, lại đi ăn điểm tâm rồi. Chỉ thấy Miu sau khi đi vào, vẻ mặt tự hào nói ra. Ngoặc kép, uy uy. Người ta nhân viên cửa hàng cùng chủ tiệm sẽ khóc à. Nghe thấy Miu sau khi trả lời, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, vẻ mặt không nói nhổ nước bọt đến. Sau đó, Miu biểu thị, tuy rằng nó cũng biết cái này không đúng, nhưng mà, ăn trộm, nó là thật không sửa đổi. Tác giả tuyệt đối không có đang ám chỉ ai. Tên này căn bản không phải thích ăn, mà là đang hưởng thụ đùa bỡn người thú vui đi. Nhìn đến Miu một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, Lôi Nặc lần nữa lặng lẽ nhổ nước bọt. Sau trong 3 ngày, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lần nữa tiến hành nghỉ ngơi. Buổi sáng phụng bồi Miu khắp nơi đi dạo, buổi chiều chính là tiến hành cơ bản huấn luyện. Mà trong 3 ngày này, bởi vì những cái kia vô lương truyền thông báo chí đi ra ngoài tin tức mới mà đưa tới kéo bức đại chiến càng lúc càng kịch liệt, thuận theo mà tới chính là Lôi Nặc nổi tiếng càng ngày càng rộng. Hiện tại trên căn bản các nước nhân dân đều biết cái thế giới này còn có Lôi Nặc như vậy một người. Tuy rằng Lôi Nặc danh tiếng ở nước ngoài cơ vốn không phải là cái gì tốt danh tiếng, hiện tại trên mạng cơ bản đều là lấy Bạo Quân, Đại Ma Vương, các loại ngoại hiệu để gọi hắn. Rất nhiều một loại Lôi Nặc uy hiếp bàn về tư thế. Ký thác cái này phúc, Lôi Nặc đang đoạt màu hấp dẫn nhân tuyển bên trong bài danh cùng nhật đều bên trên. Cơ bản cùng cái kia tên là Rose Eagle ngang hàng. Tất cả mọi người cảm thấy quán quân sẽ ở giữa hai người này đản sinh. Điều này cũng làm cho mỗi ngày tại thành phố rồi đi lang thang Lôi Nặc bất đắc dĩ. Coi như là trải qua ngụy trang, cũng vẫn là thường xuyên bị người nhận ra. Bất quá, có lẽ là người nước Mỹ đối đãi danh nhân, minh tinh cái gì tương đối lý tính. Nhận ra hắn sau đó, cơ bản đều là chỉ cần cái ký tên hoặc là hòa hợp ảnh cái gì. Ngược lại chưa cho Lôi Nặc tạo thành phiền toái gì. Bất quá, chuyện phiền toái vẫn phải có. Hiện ở thế giới các đại dược vật hán thương các đại lão đều tìm Lôi Nặc. Bọn hắn không biết từ nào biết rồi Lôi Nặc hạ tháp khách sạn. Mỗi ngày phái người tới tìm hắn. Đối với lần này, Lôi Nặc trực tiếp chạy ra. Hoặc là đóng cửa không thấy. Quả thực bị quấy rầy phiền. Liền trực tiếp gọi điện thoại cho trước quán rượu đài. Để bọn hắn đuổi đi người. Xem ra, phải nhanh một chút tìm Lôi Minh một chuyến. Nếu mà thông qua Lôi ra lực lượng, để cho Lôi ra đem Mark Revive loại dược vật này thông dụng ra ngoài. Như vậy, không chỉ Lôi ra có thể thu lợi, hơn nữa hắn cũng có thể miễn đi những phiền toái này. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, 3 ngày liền loại này chậm rãi trôi qua. Tại ngày thứ 3 buổi tối, Miu cùng Lôi Nặc hai người cáo biệt. Nó biểu thị, New York thành phố này nó không sai biệt lắm chơi chán. Muốn tới chỗ khác đi tới. Đối với lần này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc cũng không giữ lại. Chỉ là buổi tối hôm đó xin nó ăn cực kỳ ngon đồ ngọt điểm tâm. Coi như là cáo biệt lễ vật. Sau đó, một đêm yên lặng, một ngày mới đã tới. Sáng sớm, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người lần nữa đúng lúc từ trong khách sạn xuất phát. Đi tới sân thể dục, cuộc thi vòng loại vòng thứ 2 tranh tài muốn bắt đầu. 2 ngày trước, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất hạ bán khu tranh tài cũng thuận lợi tiến hành hoàn tất rồi. Trần Mặc, Rose còn có chiến đấu dân tộc lép đại hán chút nào không ngoài suy đoán thuận lợi tấn cấp rồi. Cái này không tính là cái gì tin tức lớn rồi. Dù sao trong con mắt của mọi người, đây là chuyện đương nhiên. Mà bởi vì Lôi Nặc rút được số một ký nguyên nhân. Hôm nay cuộc so tài thứ nhất vẫn như cũ Lôi Nặc tranh tài. Mà đối thủ của hắn chính là một cái tên là Frederick nước Đức tiểu ca. Bắt đầu, Lôi Nặc không biết là lúc này không chỉ là hắn thân bằng hảo hữu nhóm tại trước máy truyền hình vì hắn cố gắng. Chú ý hắn tranh tài, ngay cả hắn mẫu giáo, Long Thành sơ cấp Pokemon học viện, lúc này cư nhiên đem học sinh đều tụ tập lên, tổ chức lên học sinh, tập thể tại lễ đường nhìn lên Lôi Nặc tranh tài. Phải biết, hiện tại Hoa Hạ thời gian có thể là buổi tối a. Trong lễ đường màn chiếu phim bên trên, lúc này hình chiếu phát Lôi Nặc tranh tài, bọn học sinh giống như là tại xem phim một dạng. Nha, Lôi Nặc học trưởng vẫn là phái ra Gardevoir a. Gardevoir thật là đẹp a. Nga, Mega Evolution rồi. Ngoặc kép, hoa. Lôi Nặc học trưởng vẫn là cường thế như vậy a. Mới thời gian bao lâu a, đã đánh bại đối thủ 5 cái Pokemon rồi. Không thăng cầu kim đậu, hơn nữa còn là Gardevoir 1-5. Thật lợi hại a, ta lúc nào mới có thể trở nên mạnh như vậy a. Hướng theo tranh tài tiến hành, trong lễ đường, Lôi Nặc học đệ học muội nhóm không ngừng nghị luận. Lễ đường phía trước, chỗ ngồi hàng trước, nghe phía sau bọn học sinh tiếng nghị luận, Lôi Nặc đã từng giáo viên chủ nhiệm, Liêu lão sư lúc này cũng lộ ra tự hào nụ cười. Hắn người học sinh này, thật đúng là cho hắn tăng thể diện a. Không thấy lúc này liền hiệu trưởng đều tại vẻ mặt hưng phấn trầm trồ khen ngợi sao. Cùng lúc đó, New York sân thể dục bên trong, hoành, đi sai đu ai mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời Frederick tuyển thủ thay thế Pokemon. Ngoặc kép, bên sân trọng tài nhìn đến kia vô lực té xuống đất đi sai đu ai. Lần nữa giơ lên hô, đây đã là con thứ 5 rồi. Lẽ nào Lôi Nặc phải dùng một cái Mega Gardevoir trực tiếp đánh thủng đối thủ sao? Trọng tài lặng lẽ nghĩ đến, mà lúc này, đối diện Frederick cũng là mặt đầy khổ sở thu hồi đi sai đu ai. Tại Lôi Nặc Gardevoir Mega Evolution sau đó, hắn trực tiếp bị nghiền ép, thực lực của bọn họ, căn bản không ở cùng một tầng thứ tiến lên. 2. Tên là Frederick nước Đức tiểu ca thở dài. Bất kể nói thế nào, còn lại cuối cùng một cuộc, liền tính thua, hắn cũng muốn đường đường chính chính đem tranh tài đánh xong. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mà thối lui. Song phương thực lực quá khác xa. Không phải hắn không đủ mạnh, thật sự là đối diện cái kia đại ma vương quá biến thái rồi. Nước Đức tiểu ca lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, hắn lặng lẽ ném ra một viên cuối cùng Pokebo, hướng theo Pokebo mở ra, một cái giống như là khô héo rong biển, vừa giống như một cái cá ngựa vậy Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Dragao, màu tím, LV60, hệ độc cộng hệ rồng sao. Hơn nữa, tư chất cùng đẳng cấp đều cũng không tệ lắm, xem ra cái này nước Đức tiểu ca cũng là một tiểu thiên tài a. Lúc trước hắn bị Lôi Nặc đánh bại Pokemon bên trong, còn có 2 cái level 60 màu tím Pokemon. Lấy vị này nước Đức tiểu ca 19 tuổi, đạt đến loại trình độ này đã coi như là thiên tài. Làm sao, hắn gặp phải Lôi Nặc cái này quải bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.